Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 122. Win Han xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn hai người này giao dịch. Các thành viên Nine Red chỉ có thể câm lặng tự hỏi không biết từ bao giờ bọn họ thành hàng hóa để người ta cò kè mặc cả thế này. Nhưng bọn họ cũng khôn ngoan mà không lên tiếng dù trong lòng cũng hơi khó chịu. Vì bọn họ biết tình hình như là cầm nói. Quả thật Nine Red có thể chạy trốn nhưng mà không biết được bao nhiêu người và bao nhiêu người sẽ rơi vào tay của Jagger. Do đó trước việc thể diện bị đánh mất và việc bảo toàn tính mạng của các thành viên thì bọn họ tất nhiên không chút do dự chọn cái sau rồi. May mà cuộc đàm phán này cũng kéo dài không lâu, nếu không chắc bọn họ căng thẳng đến chết quá. Sau đó khi nhận được dấu hiệu của cầm thì các thành viên Nine Red cũng không chút chần chờ mà đi. Isdet cùng Kurom cũng không có dấu hiệu muốn đuổi theo. Thấy các thành viên đã đi xa, cầm mới thở dài được một hơi. May mà mình có mặt ở đây, nếu không chắc sẽ có sự thay đổi to lớn trong cốt truyện a. Thật ra cầm cũng đến đây được hơn một tuần rồi nhưng mà vẫn ẩn mình theo dõi. Chính hắn đã cứu và chữa trị cho Seriu trong cuộc ác chiến này a. Còn hôm nay cầm cũng chỉ mang Seriu đứng đằng xa quan sát. Nhưng mà khi Isdet thi triển ra tuyệt kỹ thì trong lòng hắn dâng lên sự bất an. Thế là không chút do dự cầm lao đến. Nhưng mà chính hắn cũng bị ảnh hưởng a, mà sự ảnh hưởng này so với hồi còn rừng thì lớn hơn nhiều, do đó không thể chặn quả giết Suzanu, chỉ có thể kịp cứu lấy Akame mà thôi. Đừng nhìn anh chàng trông bình thản như thế nhưng mà trong người cầm đang không ngưng vận công tiêu trừ hàn khí a. Có khổ mà không dám nói, thật đúng là khó chịu mà. Tất nhiên hắn cũng biết Isdet cũng sẽ bị ảnh hưởng sau đòn đó nên mới đứng ra đàm phán như thế này. Cầm cũng biết Isdet chắc chắn sẽ hiểu và chấp nhận cuộc đàm phán này vì chính cô nàng cũng không chắc chắn a. Và mọi thứ diễn ra cũng coi như là suôn sẻ, làm cầm thở dài được một hơi. Và công cuộc làm việc cho Isdet bắt đầu, cầm cũng dọn đến ở trụ sở của Jagger để tiện đường làm việc. Thế là công cuộc làm nô lệ của anh chàng bắt đầu. Hàng ngày anh phải theo Isdet đi chơi hết nơi này đến nơi khác như một cặp tình nhân đích thực. Làm đủ mọi trò yêu nhau trước mắt bàn dân thiên hạ. Đến tối thì chung chăn chung gối mà ngủ thôi. May mà cầm cũng thuộc loại thanh niên cứng nhất, năm mới chiêu được chứ người khác thì có lẽ đã quất luôn từ bao giờ rồi. Đã thế dường như vận đen lại bao phủ anh chàng khi mà cô nàng hễ khỏa thân hay ăn mặc hớ hang là y như rằng cầm lại đạp vào cái gì đó và điều đó lại xảy ra và dường như nó tăng dần cấp độ a. Đã thế lần này anh chàng cũng phán như thể là đang kiểm tra sức khỏe cho cô nàng hằng ngày vậy. Tất nhiên đó chưa si nhê gì với Isdet. Dù ban đầu cô nàng cũng có hiện tượng đỏ mặt nhưng mà chỉ một hai hôm là coi đây như là buổi kiểm tra thường ngày mà còn mong chờ làm cầm hết biết nói gì luôn. May sao chỉ có một tháng chứ không chắc hắn chết quá. Và trong sự mong chờ của cầm thì một tháng đầy hương diễm đã kết thúc trong sự tiếc nuối kèm theo thở phào của ai đó. Muốn kể chi tiết nhưng sợ kêu là câu chương hay là lan man nên thôi, để thế này anh em tự tưởng tượng nhá. Cầm lại được trở về với cuộc sống thường nhật bình thường mà chờ diễn biến mới. Cứ thế 3 tháng nhẹ nhàng trôi qua trong im lặng, nhưng một cơn bão lại đang hình thành vào sắp càn quét đế đô. Huyền một hồi mưa máu lại sắp được bắt. gocchuyenaudio.com. Đầy, mở đầu là việc Isdet bị điều ra biên cương chống giặc. Do đó địa vị của Jagger bị giảm đi nghiêm trọng và không còn ai để ý đến đội quân từng một thời làm mưa làm gió đó nữa. Thay vào đó Oai Han ra đời do con trai tể tướng lãnh đạo sẽ quản lý và bảo vệ an toàn như đế đô. Nói văn hoa vậy thôi nhưng thực ra là đi gieo rắc nỗi sợ hãi cho đế đô mà thôi. Chỉ cần nghe trong gió có mùi của Oai Han thôi là nhà nào nhà ấy đóng kín cửa lại sợ vạ vào thân. Tất nhiên là có một quán chả bao giờ đóng cửa cả, là tiệm Vạn Năng. Và cũng không ngạc nhiên khi mà quán của cầm bị bọn họ sờ đến a. Nhưng mà quá đen cho đội bán len, sờ ai không sờ lại sờ vào đúng sát tinh này. Đừng nhìn bọn họ châu chó vậy, ngoại trừ tên Nhật Bản cầm kiếm đã vừa chớm vào trúc cơ trung kỳ còn mấy người kia chỉ là trúc cơ sơ kỳ thôi. Dù dựa vào Tây Gu có sức mạnh rất lớn nhưng mà đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì đó chỉ là phù du thôi. Nói thật thì nếu bọn họ chịu phối hợp thì có lẽ đủ sức đánh với cầm một trận, vì dù không có sức công phá mạnh như của Isdet hay có sức phòng thủ cao như mấy bộ giáp nhưng mấy món đó cũng có thế mạnh riêng của mình. Nếu bọn họ phối hợp tốt dùng sóng âm của Cosmina làm cầm hơi choáng rồi Dorothea tiến đến hút máu anh chàng. Những người kia đồng thời tấn công thì dù không giết được cầm nhưng mà cũng khiến anh chàng bị thương a. Nhưng đấy là khi bọn họ chịu phối hợp, nhưng để mấy tên ương ảnh thế này phối hợp với nhau thì cứ phải gọi là khó hơn lên trời. Do đó cầm có thể đè bọn họ ra mà đánh a. Khỏi nói mặt thằng con tể tướng cực kỳ đặc sắc a. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà hắn bị khinh bỉ trần trụi nhe vậy. Bỗng hắn nhớ đến lời của cha hắn là cẩn thận vì trong đế đô còn một con quái vật tồn tại. Lúc đó hắn cũng không để ý nhiều nhưng giờ hắn đã biết đó chính là thanh niên tóc trắng trước mặt này a. Và hắn cũng hiểu vì sao lão cha không giải thích rõ ràng. Từ các đòn đánh của Cầm có thể nhận ra trong đó có sức nặng nhưng mà không có sát khí. Đánh vào người cùng lắm là nằm mấy tháng thôi nhưng chắc chắn sẽ không chết người. Rõ ràng lão tể tướng muốn mượn tay Cầm giáo huấn thằng con này một chút để bới kiêu ngạo đi và biết nội liễm hơn. Cầm cũng biết điều đó nên hắn mới tỏ ra kiêu ngạo và ra tay nặng như vậy. Lão mượn tay mình thì mình cũng nên đáp lễ một chút mới phải đạo chứ. Nhìn bóng lưng mấy tên đó thất tha thất thểu đi Cầm cũng chỉ mong là bọn hắn thu liễm một chút để đỡ có người bị hại. Nhưng bỗng Cầm lại nhíu mày, tinh thần lực của hắn cảm nhận được một thân ảnh đang đi đến và đụng mặt Win Han. Tinh thần khẽ động không ngờ đó lại là Seriu, xem ra cô nàng biết tin nên lo, lắng cho Cầm mà chạy đến đây. Thầm kêu không ổn, Cầm vội chạy đến, giờ Win Han như những con dã thú đang bị thương, cơn bực tức chưa tiêu. Giờ có con mồi đưa vào mồm thì bọn hắn không thịt mới là lạ. Nhưng mà Cầm vẫn chậm một bước, khi hắn chạy đến thì Siêu Ra đã phát đông tây gu của mình truyền thống mọi người chạy đi chỉ để lại một tiếng cười vang vọng. Cầm cũng không có ý muốn đuổi theo mà đi đến khám cho Seriu. Và anh chàng lại khẽ cau mày, vết thương rất nặng, chân tay đã đứt lìa, xương bị đánh nát nhiều chỗ bị đánh nát vụn găm vào ngũ tạng. Xương cột sống cũng bị tổn thương cực nặng, may mà chưa bị đánh gãy đôi. Thấy thế Cầm cũng khẽ thở một hơi, vẫn còn cứu được, và không chút do dự, Cầm bế cô nàng, gocchuyenaudio.com, vào nhà, cách chương.